Vô thượng sát thần, chương 1518, đương nhiên tin tưởng huynh đệ của ta. Khóc chuyện audio.com, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Chọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, lập tức gật đầu nói, biết, năm đó còn cùng nó đánh nhau một trận, về sau nó trực tiếp giết ra chiến hồn đại lục, chẳng biết tại sao lại còn xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Dưới tình huống lúc ấy còn có thể giết ra chiến hồn đại lục. Thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Dù sao từ vạn năm trước, tinh không cổ lộ đã do người của cựu U Ma Thần khống chế. Có thể là nó lưu lại truyền thừa hay không? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh lại. Hỏi, cái này thật có khả năng. Chọc Thiên Hồng gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, khả năng rất nhỏ, nơi này nhiều thần thi như vậy. Phượng Hoàng không có khả năng giết chết được bọn hắn. Chỉ có huyết ngục thiên phượng mới có thực lực này. Điểm này thập phần chắc chắn. Chọc Thiên Hồng ở trạng thái đỉnh phong đã từng giao thủ với huyết ngục thiên phượng. Hơn nữa không chiếm được tiện nghi. Thực lực cả hai tương đương nhau. Về sau, bởi vì chiến hồn đại lục bị một phương cửu U Ma Thần áp chế gắt gao. Huyết ngục thiên phượng liền trực tiếp thẳng hướng tinh không cổ lộ. Ngay cả cựu U Ma Thần cũng không kịp ngăn cản, ở bên trong ký ức Chọc Thiên Hồng, cũng chỉ có thực lực huyết ngục thiên phượng mới có thể miểu sát hơn ngàn chiến thần. Có lẽ còn có một loại khả năng khác, Tiêu Phàm nhíu mày nói. Huyết ngục thiên phượng giết vào tinh không cổ lộ, cũng không có thực rời đi, về sau lại giết trở về. Đây ngược lại quả thật có khả năng. Chọc Thiên Hồng gật đầu, lệ, lúc này, tiếng hét lớn càng thêm tàn nhẫn truyền đến, thiên phượng hư ảnh chậm rãi ngưng thực, hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn, thần linh chi khí bốn phía trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Trong lòng đám người cực kỳ không bình tĩnh, không hổ là thiên phượng niết bàn, cần thần linh chi khí lại khủng bố như thế, nếu như không phải mấy năm nay thần linh chi khí thần kiếp chi địa nồng nặc lên. Đoán chừng còn không đủ để cho nó niết bàn, cốt diễm hải cuốn lên sóng nham tương đáng sợ, mãnh liệt va vào bờ biển bốn phía, tại trung ương cốt diễm hải xuất hiện một cái vòng xoáy rộng lớn. Phía trên vòng xoáy bốc hơi lên hỏa khí, dù là chiến thần cảnh cũng không nhìn thấu mảy may, ánh mắt phần lớn người đều nhìn chăm chú lên trung ương cốt diễm hải. Bất quá cũng chỉ có chiến thần cảnh mới có thể nhìn thấy vòng xoáy hỏa diễm mà thôi. Hô hô, bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư ảnh hỏa diễm điểu to lớn đột nhiên cắm đầu vào bên trong vòng xoáy hỏa diễm. Hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ hư không? Ngay sau đó, một cỗ khí thế cực kỳ cuồng bạo từ bên trong vòng xoáy hỏa diễm truyền đến. Ánh mắt đám người nhìn chằm chằm nơi đó, sợ bỏ lỡ cái gì? Thiên phượng niết bàn, đây là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Vạn cổ khó gặp, người hôm nay có thể thấy được xem như đã cực kỳ may mắn. Thế nhưng, chờ đợi nửa ngày, vòng xoáy hỏa diễm vẫn vô cùng an tĩnh. Thiên phượng mà đám người muốn thấy được cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là đầu voi đuôi chuột, hoặc là đã thất bại? Có người thầm than đáng tiếc, thiên phượng cố nhiên có thể niết bàn. Nhưng niết bàn cũng là có nguy hiểm rất lớn, bằng không mà nói, Phượng Hoàng nhất tộc có thể một mực niết bàn, chẳng phải là có thể trường sinh bất tử hay sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn đi tới nơi này, đều là vì quan sát thiên phượng niết bàn, nhưng mà hiện tại cái gì đều không có, bọn họ làm sao cam tâm? Có vài cường giả chuẩn bị tiến về trung ương cốt diễm hải xem xét. Nhưng cuối cùng vẫn ngừng bước chân, có nhiều thần thi thủ hộ bốn phía như vậy, ai dám tùy tiện tới gần, không phải mỗi người đều giống như Tiêu Phàm và Chọc Thiên Hồng. Có thể khắc chế thần thi, oanh, đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời, từ trung ương cốt diễm hải lan tràn bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc lợi mang xông thẳng cửu tiêu. Xé nát thiên vũ, tại phía trên cốt diễm hài, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng. Hắn mày kiếm mắt sáng, lộ ra một cỗ lăng lệ, bá đạo cùng tà dị, hai tay vác lạp, ưỡn lưng như tùng, một khuôn mặt anh tuấn cho người ta một loại cảm giác hiên ngang. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, bay lên trong gió, dường như một tôn thiên thần, tản mát ra một loại áp bách cường đại. Là một người, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ người này chính là thiên phượng trong truyền thuyết biến thành? Giờ phút này, Cốt Diễm Hải đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là nhiệt độ cực nóng tạm thời không phải chiến thánh cảnh bình thường có thể ngăn cản. Rất nhiều cường giả đã nhao nhao hướng về trung ương Cốt Diễm Hải bay đi. Đó là, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, bờ môi có chút run rẩy, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, vội vàng xoa xoa con mắt, đi, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, nhanh chóng hướng về vị trí thanh niên trung ương Cốt Diễm Hải bay đi. Lúc bọn hắn chạy tới, bốn phía đã tụ tập không ít tu sĩ, mọi người đều nhao nhao đáp xuống phía trên một hòn đảo nhỏ. Thiên Phượng tiền bối, chúng ta là người Chiến Thần Điện, cố ý tới đón tiếp tiền bối trở về Chiến Thần Điện. Có người mở miệng, thập phần cung kính nhìn Bạch Bào thanh niên nói, tiền bối, chúng ta là người Cửu Vực Liên Minh Chiến Hồn Đại Lục. Nhưng một mực vì Chiến Hồn Đại Lục chiến đấu, tư thế oai hùng của tiền bối vạn năm trước còn rõ mồn một trước mắt. Hy vọng tiền bối có thể gia nhập, lại có một lão già mở miệng nói. Có ít người sau khi tiến vào thần kiếp chi địa cũng không muốn gia nhập Chiến Thần Điện. Dần già, thành lập một cái Cửu Vực Liên Minh, điểm này Chiến Thần Điện lại không có phản đối. Bởi vì ở trong mắt Chiến Thần Điện, Cửu Vực Liên Minh hoàn toàn là tồn tại tiện tay liền có thể diệt. Ngày nào đó thấy ngứa mắt, liền trực tiếp đập một phát là được. Vị tiền bối này, chúng ta là Huyết Ma Bộ Lạc, đặc biệt mời tiền bối gia nhập. Có một thanh niên áo bào đỏ dáng người cao to mở miệng. Thanh niên áo bào đỏ dị thường tuấn tú, thậm chí có chút yêu dị, đôi mắt hiện ra hồng quang, mái tóc màu đỏ choàng ở sau vai, lộ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Khí tức trên người hắn như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn không ra tu vi chân thực, bất quá ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn về phía hắn có một tia kiêng kỵ. Huyết Ma Bộ Lạc, các ngươi là dị tộc, cũng dám trắng trợn xuất hiện ở Cốt Diễm Hải. Các ngươi chán sống rồi sao? Giết bọn hắn, báo thù cho huynh đệ đã chết đi. Nghe thấy mấy chữ Huyết Ma Bộ Lạc, tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục nhao nhao phẫn nộ. Nhưng quả thực là không một ai dám xông đi lên. Mấy người Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến Hồn Đại Lục cùng dị tộc không phải sinh tử đối mặt sao? Làm sao hiện tại hữu hảo như thế, chỉ là đơn giản chào phúng mấy tiếng, người Huyết Ma Bộ là cười lạnh không thôi, tựa như hoàn toàn không đem tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục đặt vào mắt. Thanh niên áo bào đỏ nghiền ngẫm cười nói, Chiến Hồn Đại Lục đúng là hèn nhát, bản thân tự đứng ở chỗ này, tùy tiện các ngươi giết, các ngươi dám động thủ sao, ngươi, đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng nhất thời nghẹn lời. Tựa như vô cùng kiêng kỵ thanh niên này, người Chiến Hồn Đại Lục đều là thứ hèn nhát hay sao? Liền dị tộc đều không dám giết, các ngươi tới thần kiếp chi địa này làm cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mở miệng là Nam Cung Tiêu Tiêu, tay hắn cầm chiến thiên kích, vọt thẳng hướng thanh niên áo bào đỏ gắng sức chém xuống. Căn bản không có chút do dự gì. Một màn này, làm đám người hơi kinh ngạc. Dị tộc thanh niên áo bào đỏ kia cũng bị sát khí của Nam Cung Tiêu Tiêu làm giật mình. Quát lạnh nói, ngươi dám động đến bản thân tử. Huyết Ma Bộ Lạc ta nhất định huyết đạp vọng cổ thiên đô. Thần tử cái quỷ gì? Giết lại nói, Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ nào để ý tới hắn là thần tử gì? Bất quá Tiêu Phàm lại là nghe ra một ít môn đạo. Thanh niên áo bào đỏ dám xưng là thần tử, địa vị bên trong dị tộc tất nhiên không thấp, liền tựa như địa vị chiến hoàng thiên tại Chiến Thần Điện vậy. Hắn cũng rốt cục biết, tại sao tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục lại kiêng kỵ thanh niên áo bào đỏ. Bởi vì bọn họ đang kiêng kỵ Huyết Ma Bộ Lạc, chỉ là người Chiến Hồn Đại Lục sợ hãi. không có nghĩa là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sợ hãi. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Bạch Bào thanh niên nói. Hoan nghênh trở về, tiền bối, đừng tin hắn, hắn là người huyết ma bộ lạc, chúng ta và tiền bối đều là người chiến hồn đại lục. Lão giả cửu vực liên minh kia vội vàng kêu lên, Bạch Bào thanh niên lại lắc đầu, cười nhạt nói, chấm, so với các ngươi, ta đương nhiên tin huynh đệ ta, chấm, lục đạo, cách chương.